Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, hắn mà chết thì không bất kỳ giá trị gì. Sở Nam hơi nghi hoặc một chút. Cổ Tuyết Giao thái độ chuyển biến. Không phải là bởi vì lúc trước nàng đề nghị dẫn đến làm hỏng việc. Có chút lòng sinh áy náy. Vậy liền đề bạt cảnh giới. Thu hoạch được càng nhiều tên hơn ngạch liền có thể. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Tuyết nhỏ giao ngươi đọa rơi. Sở Nam cười nói. Cổ Tuyết Giao hơi nghi hoặc một chút. Người thường nói. Yêu đương bên trong nữ nhân. IQ hội giảm xuống. Ngươi bây giờ IQ giảm xuống. Là thầm mến phía trên ta đi. Sở Nam trêu đùa. Phi ta thầm mến ngươi. Chớ tự luyến, ta gặp qua thiên tài đếm không hết. Ngươi, là cái thá gì? Cổ Tuyết Giao khinh bỉ nói. Nghe được Cổ Tuyết Giao khinh bỉ, Sở Nam tâm tình nhất thời tốt. Nàng tính tình có thể dần dần trở về. Đối Sở Nam mà nói, cũng là lớn nhất thích nghe ngóng sự việc hắn không hy vọng hắn thị nữ. Ở vào thống khổ, cừu hận cùng tra tấn bên trong. Bởi vì loại kinh nghiệm này, Sở Nam trải qua 8 năm, có rất sâu trải nghiệm. Hắn cùng Từ Giao yêu đương, chưa hẳn không biết Từ Giao không thích hắn. Hắn chỉ là không muốn chính mình tính cách vặn vẹo, hy vọng thông qua yêu, thông qua nỗ lực, để cho mình hai mắt, có thể trở nên càng thêm rõ ràng, sáng ngời, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Để cho mình thoát ly loại kia bị cừu hận che đậy tâm trí. Bị oán niệm bao phủ thể xác tinh thần sống không bằng chết thống khổ thâm uyên. Bây giờ, Cổ Tuyết Giao tình huống cũng là như thế. Sở Nam phần này tâm ý. Bởi vì ý nghĩ mãnh liệt. Cho nên Cổ Tuyết Giao vẫn là cảm giác được một chút xíu. Tuy nhiên không nhiều. Lại như cũ thâm thụ rung động. Đúng là như thế. Nàng đối Sở Nam tiếp nhận trình độ, liền lập tức cất cao rất nhiều, lại thêm Sở Nam bày ra thiên phú kinh khủng, để cho nàng thật khi thấy hy vọng, chỉ là nàng ngạo kiều tính cách, để cho nàng tuyệt sẽ không tại trên miệng rơi xuống hạ phong. Kết quả, tự nhiên là đỗi trở về, Tuyết nhỏ giao, nói thật, ta thiên phú kiểu gì? Sở Nam trong lòng hài lòng mấy phần. Dò hỏi, thiên phú, cũng tạm được, qua loa đi, Cổ Tuyết Giao vốn muốn nói rất lợi hại rác rưởi, nhưng loại lời này, thật sự là biên không đi xuống, mà lại cũng quá không bình thường. Sở Nam liền xem như không có so sánh, cũng không có khả năng phán đoán không ra hắn thiên phú hội rác rưởi. Lại thêm, Cổ Tuyết Giao xác thực có một chút như vậy tâm động. Cùng một chút xíu đồng tình Sở Nam, mềm lòng phía dưới, lời nói liền không như vậy sắc bén lạnh lùng. Ta biết, như lời ngươi nói qua loa, cùng nhau sống, thì là rất không tệ. Đoán chừng là sợ ta kiêu ngạo, cố ý nói thấp đả kích ta. Sở Nam hài lòng gật gật đầu, phân tích nói ra, ngươi có thể chẳng phải tự luyến sao? Cổ Tuyết Giao nói. Người nào đó không phải khoe khoang đã từng đẹp trai quan tam quân. Muốn điệu thấp mà không thể được sao? Ta chính đi tại ngươi đã từng bước đi bên trên. Sở Nam cười nói. Sở Nam ca, ngươi lại đẹp trai. Cái này khiến Dư Nam sinh sống thế nào a? Lúc này, Cổ Vũ Đình nói chuyện điện thoại xong. Sau đó nhịn không được bắt đầu tán dương Sở Nam. Nàng thanh âm. Để Cổ Tuyết Giao trực tiếp không còn cách nào khác, đành phải cho Sở Nam trợn mắt chừng một cái, mắt trợn trắng, ngạo kiều tự mình nói khoác. Những thứ này, thực cũng là Cổ Tuyết Giao hóa thân lão quỷ đầu thời điểm ưa thích làm sự tình. Bây giờ Sở Nam hồi tưởng, bắt đầu so sánh, hết thảy, nhưng lại như vậy phù hợp, như vậy bình thường, rất nhiều chi tiết, thực một mực tồn tại. Chỉ là thiếu khuyết phát hiện mà thôi. Nha đầu, thật sự là có nhãn lực. Sở Nam sờ lấy Cổ Vũ Đình đầu, hài lòng nói ra, lại như là tại châm chọc người nào đó. xinh đẹp là lỵ nữ không có quỷ nhãn lực. Phiếm hải thị, Lâm A-di, sự việc đã làm thỏa đáng. Sở Nam đã đáp ứng giúp Giao Giao trị liệu. Ngài không cần lo lắng. Trương Thái Thành xử lý xong tấm khác biệt mọi thứ tình về sau, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Ngọc Mai, đề cập nàng quan tâm nhất vấn đề. Há, cái kia tiểu nông dân nói thế nào? Giao Giao có thể cứu sao? Còn có hắn có đưa ra điều kiện gì sao? Lâm Ngọc Mai dò hỏi. Nàng nhìn xem bên người hơn 30 tuổi thanh niên nam tử to con, trong lòng cũng an tâm không ít. Người này chính là Vạn Tử Hào, là lão già kia phái qua đến giúp đỡ người. Thực lực Minh Kính Đại Thành, chiến lực cực mạnh, bình thường ám kình tiền kỳ võ giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn nói có niềm tin rất lớn chữa trị xong. Bất quá, mở ra đại giới không nhỏ, lại cần phối trí một số dược vật, cần phải hao phí thời gian, cho nên thời gian ngắn còn không có cách nào cho Giao Giao trị liệu. Trương Thái Thành ngẫm lại, nói ra, thời gian ngắn, nhiều thời gian ngắn, Giao Giao tình huống này có thể kéo sao? Cái này tiểu nông dân, sẽ không phải là ghi hận trong lòng, lừa gạt trì hoãn thời gian a? Lâm Ngọc Mai trong giọng nói, tràn ngập vẻ hoài nghi. Không phải, hắn mở 10 triệu giá tiền, tiền ta đã toàn bộ cho, mà dám lấy tiền không làm việc. Hắn chả không có bản sự này. Thế giới này, còn không người sẽ cùng tiền không qua được. Đúng không Lâm A-di? Trương Thái Thành nhẹ hừ một tiếng. Trong mắt, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường tới. Cũng đối, bất quá, 10 triệu, tiểu nông dân ngược lại là dám mở miệng muốn. Lâm Ngọc Mai đỏ mắt không thôi, gằn từng chữ, ha ha. Ta không sợ hắn mở miệng đòi tiền, liền sợ hắn không cần tiền. Tốt, Lâm A-di, ta về võ quán xử lý một ít chuyện. Giao Giao sự việc, ngài không cần quá lo lắng. Trương Thái Thành nói, Lâm Ngọc Mai ngay sau đó cũng khách khí đáp lại. Sau đó mới cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy, sắc mặt nàng liền u ám lên. Vạn Tử Hào, Lâm Ngọc Mai từ tốn nói. Lâm tỷ, xin phân phó. Vạn Tử Hào hơi cung kính nói ra, lấy ngươi thính lực, vừa mới đối thoại, nghe được à? Lâm Ngọc Mai dò hỏi. Vạn Tử Hào khẽ gật đầu, nói, nghe được, ngươi đi đem Sở Nam muội muội bắt tới, sau đó tìm một chỗ, tìm mấy cái ăn mày nhìn lấy, trước đập trần soi, lại sao, sau đó đem Trần Y theo mà phát hành cho Sở Nam, để Sở Nam trực tiếp tới trị liệu nữ nhi của ta. Nói cho hắn biết, chữa trị xong thì không cho muội muội nàng trong sạch thụ làm bẩn, hắn hội đi vào khuôn khổ. Về phần cái kia 10 triệu, ta cho ngươi 2 triệu, chính ta cầm 2 triệu, còn lại 6 triệu cho Trương Thái Thành lui về, liền nói cái kia Sở Nam tiêu hết 4 triệu, Trương Thái Thành cho dù biết, cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Ngọc Mai ngữ khí lạnh lùng, hung ác. Vạn Tử Hào gật đầu, ôm quyền hành lễ, nói, Lâm tỷ yên tâm, chuyện này, ta sẽ làm đến thỏa mãn. Lâm tỷ các loại tin tức liền tốt. Sự việc sau khi thành công, này hai huynh muội toàn bộ chìm đến trong nước cho cá ăn. Lâm Ngọc Mai trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, đó là tự nhiên, có điều muốn để bọn hắn biến mất, có là thủ đoạn, chìm sông cho cá ăn, đó là cấp thấp nhất cách làm. Vạn Tử Hào mỉm cười, trên mặt hiện ra mấy phần lãnh ngạo màu sắc, bất quá, cái này tiểu nông dân, cảm thấy cùng Tô gia đại tiểu thư, có phần ước định, sẽ hay không có ảnh hưởng. Lâm Ngọc Mai hơi có như vậy một tia lo lắng. Tin tức này là Trương Thái Thành cung cấp, có nhất định giá trị tham khảo. Tô gia, nếu như là Tô gia thì không có bất cứ vấn đề gì. Cái này tiểu nông dân lại có giá trị, cái kia là khi còn sống, chết lời nói thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Tô gia tuyệt sẽ không bởi vì làm một cái không quan hệ người chết mà đi tiếc hận hoặc là làm cái gì không nên làm sự tình. Cái này cũng là Tô gia sừng sững không ngã hạch tâm nguyên nhân. Mà Tô đại tiểu thư, ha ha, ở trên con đường này, đi được không biết có bao xa. Vạn Tử Hào cười lạnh, hiển nhiên đối với chuyện này xem thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,